Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 551. Nghe thấy cái tin tức này, Phòng Ngôn lập tức bị chấn ngốc. Vương Thị cùng Phòng Nhị Hà vẫn luôn rất ân ái, điểm này Phòng Ngôn nhận thức phi thường khắc sâu. Bởi vì người trong nhà đều hoặc nhiều hoặc ít uống qua rất nhiều nước linh tuyền, cho nên Phòng Ngôn vẫn luôn nghĩ khi nào Vương Thị sẽ lại sinh cho nàng một đệ đệ hay muội muội. Kết quả, đợi đã nhiều năm cũng chưa thấy Vương Thị có động tĩnh. Ngay lúc nàng rốt cuộc hết hy vọng, mẹ nàng thế nhưng lại một lần nữa mang thai. Một bên hướng chính viện đi, một bên tự hỏi, mẹ nàng bao nhiêu tuổi rồi? Hình như là 36 tuổi. 36 tuổi không tính là lớn, hơn nữa có linh tuyền của nàng che chở, khẳng định sẽ vạn vô nhất thất. Tới rồi, Phòng Ngôn liền nghe được đại phu mấy ngày trước xem bệnh cho nàng đang cười nói với Phòng Nhị Hà. Là bởi vì phu nhân lúc sinh hài tử trước không có điều dưỡng tốt, vốn dĩ không nên lại có thai, kết quả không biết sao, bệnh cũ trong thân thể dần dần đều tốt lên, cũng khơi thông, cho nên hài tử liền tới. Phòng Nhị Hà nén sự hưng phấn trên mặt, nói, trách không được trước kia đại phu nói phu nhân nhà ta không có khả năng lại có thai. Chỉ thấy đại phu cười gật gật đầu, Phòng Nhị Hà lại nói tiếp, đa tạ đại phu. Nên làm, nhớ rõ chú ý một ít, THAI phụ tuổi tác có chút lớn. E là lúc sinh sản sẽ bất lợi. Phòng Nhị Hà thu thu tâm thần, nói, đa tạ đại phu nhắc nhở. Đợi Phòng Ngôn đi đến trước mặt, Phòng Nhị Hà cười nói với Phòng Ngôn, Ngôn tỷ nhi, mẫu thân ngươi sắp sinh cho ngươi một đệ đệ hoặc muội muội, ngươi mau vào xem đi. Tốt, cha. Phòng Ngôn cười đáp. Đi vào phòng, Phòng Ngôn phát hiện lúc này mẹ nàng đang nửa nằm ở trên giường, biểu tình trên mặt nhìn không ra là cao hứng hay là không cao hứng, tự hồ có chút xấu hổ. Mà Phòng Đại Ni Nhi trước giường thì lại vẻ mặt hưng phấn, đang nói chuyện với Vương Thị, mẹ, ngài nói có xảo không, mẹ con chúng ta cùng mang thai. Đứa nhỏ này lại là trưởng bối. Vương Thị vừa nghe lời này, biểu tình trên mặt càng thêm xấu hổ, nói, Đại Ni Nhi, mau đừng nói nữa, nói ra ngoài đều làm người ta chê cười, ta đây đều sắp 40 tuổi, thế nhưng lại mang thai. Mất mặt không a? Phòng Đại Ni Nhi còn chưa nói cái gì, Phòng Ngôn tiếp lời, mẹ. Này có cái gì mà mất mặt, cùng chính mình nữ nhi cùng nhau mang thai, nói ra ngoài người ta chỉ biết hâm mộ, có bao nhiêu người có thể làm được a? Huống hồ ngài năm nay mới 36 tuổi, cách 40 tuổi còn kém 4 năm đâu, chỗ nào mà già rồi. Vương Thị nhìn một đứa đã xuất giá, một đứa khác lập tức liền phải xuất giá, cảm giác nhiệt độ trên mặt mình lại có chút dâng lên. Phòng Đại Ni Nhi cầm khăn tay che miệng, cười nói với Phòng Ngôn, Ngôn tỷ nhi, ngươi mau khuyên mẹ ta đi, đại tỷ là khuyên không được. Phòng Ngôn ngồi ở mép giường, cười nói, đại tỷ, này có cái gì hảo khuyên, đây chính là đại hỷ sự nhi a, chúng ta hẳn là cao hứng mới đúng. Nhà chúng ta muốn thêm nhân khẩu, đây chính là con cháu đầy đàn tượng trưng. Phòng Nhị Hà trở về vừa lúc nghe được câu này của Phòng Ngôn, hắn cười nói, Ngôn tỷ nhi nói đúng, đây chính là đại hỷ sự nhi. Vương Thị nhìn thấy Phòng Nhị Hà vào, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Phòng Nhị Hà bị Vương Thị trừng. Lại cười đến càng thêm vui vẻ. Hắn hận không thể làm tất cả mọi người biết, hắn lập tức lại sắp có hài tử. Năm trước Phòng Nam lại được một đứa con trai, mọi người đều hâm mộ đến không được, rốt cuộc hơn 30 tuổi, còn có thể lại có con trai, đối với người trong thôn mà nói là kiện đại hỷ sự. Hắn tuổi tác còn lớn hơn Phòng Nam vài tuổi, hiện giờ lại sắp có hài tử, chẳng phải là còn lợi hại hơn Phòng Nam. Phòng Ngôn nhìn thoáng qua mẹ nàng, nói, mẹ, ngài mau đừng ngượng ngùng. Có một đệ đệ hoặc muội muội thật tốt a, đại ca ở kinh thành làm quan, nhị ca nếu là thi đậu còn không biết sẽ đi nơi nào. Ta cùng đại tỷ đều xuất giá, đến lúc đó có người ở trong nhà bồi ngài cũng tốt, đỡ phải ngài cùng cha quá cô đơn. Vương Thị trong khoảng thời gian ngắn còn chưa nghĩ thông suốt, nói, đại tỷ con liền phải sinh hài tử, năm nay đại ca con thành thân, phỏng chừng không dùng được 2 năm cũng muốn có hài tử, mẹ chỗ nào mà cô đơn. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 552. Phòng Đại Ni Nhi cũng nói tiếp, mẹ, này như thế nào có thể giống nhau, cháu ngoại cùng cháu nội của ngài lại không có khả năng luôn luôn ở bên cạnh ngài, ngài nếu là sinh cho chúng con một đệ đệ hoặc muội muội, chẳng phải là có thể ở bên cạnh ngài cùng cha sao? Phòng Nhị Hà tán đồng nói, Đại Ni Nhi cùng Nhị Ni Nhi nói cái gì cũng đúng. Nói rồi, lại nhìn Vương Thị nở nụ cười. Phòng Đại Ni Nhi cùng Phòng Ngôn thấy thế. Cũng không ở đây đợi, lấy cớ đi ra ngoài. Ra cửa lúc sau, Phòng Ngôn nói, đại tỷ, vẫn là phiền đến tỷ. Muốn nói chuyện Vương Thị mang thai, còn phải kể đến sự thận trọng của Phòng Đại Ni Nhi. Gần đây Vương Thị vẫn luôn có dấu hiệu ghê tởm nôn mửa, Phòng Ngôn cũng thấy mấy lần, nhưng mỗi lần Vương Thị đều nói là cổ họng không thoải mái hoặc là ăn đồ quá dầu mỡ. Phòng Ngôn chưa trải qua chuyện mang thai, cũng liền không nghĩ đến phương diện kia. Nhưng mà, Phòng Đại Ni Nhi tới vài ngày sau, càng xem càng thấy không đúng, vội vàng bảo cha gọi đại phu lại đây. Đại phu tới bắt mạch, quả nhiên là có thai. Đây thật đúng là một niềm vui bất ngờ. Phòng Đại Ni Nhi cười nói, đây cũng là vì muội không có kinh nghiệm, hơn nữa cha mẹ không nghĩ tới tình huống này thôi. Ta cũng là vừa mới trải qua mang thai, mới nghĩ đến phương diện này. Chờ đến hai nữ nhi đi rồi, Phòng Nhị Hà ngồi ở mép giường, gắt gao nắm lấy tay Vương Thị, cười nói, mình nhà, thật tốt, chúng ta lại sắp có một đứa con. Nhìn bộ dạng vui vẻ của chồng mình, sự xấu hổ khi đối mặt với nữ nhi lúc nãy đã phai nhạt đi rất nhiều. Phản phất tâm tình kích động của đối phương cũng thông qua tay truyền tới trong lòng nàng. Tốt cái gì, chúng ta đều một đống tuổi rồi. Phòng Nhị Hà lại nắm càng thêm chặt, nói, càng một đống tuổi, chúng ta càng phải quý trọng a, đứa nhỏ này có được không dễ. Ngay cả Ngôn tỷ nhi năm nay đều 13 tuổi, đứa nhỏ này mới đến. Vương Thị nhỏ giọng nói, cũng không biết bọn nhỏ biết sẽ nghĩ chúng ta như thế nào. Phòng Nhị Hà lại hoàn toàn không để ý, cười nói, bọn họ nghĩ như thế nào? Bọn họ tự nhiên là mừng cho chúng ta. Trong nhà có thêm đệ đệ muội muội, đây là chuyện làm người ta vui vẻ biết bao a, còn nhớ rõ lúc Ngôn tỷ nhi sinh ra, Đại Lang cùng Nhị Lang khi đó cũng lớn, mỗi ngày đều đòi xem muội muội. Khi đó Ngôn tỷ nhi chưa biết nói, Đại Ni Nhi mỗi ngày bồi nó. Cho nên a, bà yên tâm, bọn nhỏ chỉ biết cao hứng, sẽ không nghĩ linh tinh đâu. Vương Thị cảm thấy Phòng Nhị Hà căn bản là không minh bạch điểm xấu hổ của mình, nàng lặng lẽ véo ông một cái, nói, cùng chính mình nữ nhi cùng nhau mang thai, ta liền sợ. Liền sợ bọn nhỏ cảm thấy chúng ta. Chúng ta già mà không đứng đắn. Căng da đầu nói xong ba chữ cuối cùng, mặt Vương Thị cũng trở nên đỏ bừng lên. Phòng Nhị Hà lại cười ha hả, cười một lúc mới nói, mình nhà, nguyên lai bà rầu rĩ chuyện này a, ta xem bọn nó ai dám chê cười chúng ta. Ta là cha bọn nó, đến lúc đó bọn nó nếu là dám nói bà cứ nói với ta, xem ta đánh bọn nó như thế nào. Vương Thị nghe xong lời này không chỉ không được an ủi, ngược lại càng thêm buồn bực, vỗ vỗ tay Phòng Nhị Hà, quay đầu không để ý tới ông. Phòng Nhị Hà thấy bà xã mình thật sự có chút không vui, cũng không nói giỡn nữa, mà nghiêm túc nói, mình nhà, bà yên tâm là được, vừa rồi bà cũng thấy, Đại Ni Nhi cùng Ngôn tỷ nhi nghe được bà mang thai, có bao nhiêu vui vẻ. Bọn nhỏ cũng nói đúng, Đại Lang cùng Nhị Lang phải rời khỏi chúng ta, Đại Ni Nhi cùng Nhị Ni Nhi lại muốn xuất giá, bọn họ đều có cuộc sống của riêng mình, trong nhà cũng chỉ có hai chúng ta. Từ khi Đại Lang đi kinh thành làm quan, bọn nhỏ trong nhà liền từng đứa rời đi chúng ta. Chờ đến năm sau Nhị Ni Nhi xuất giá, trong nhà liền thật sự không có người. Hiện giờ có đứa nhỏ này, chúng ta cũng có bạn. Nghe xong lời Phòng Nhị Hà nói, Vương Thị cũng có chút động dung, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Quay mặt đi, nàng nói, cha bọn nhỏ, ông đừng nói nữa, bọn nhỏ sớm muộn gì cũng phải lớn lên. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 553. Phòng Nhị Hà ôm Vương Thị, nói, cho nên nói đứa nhỏ này là trời cao ban ân, chúng ta phải hảo hảo quý trọng. Đây là một chuyện vui. Vương Thị dựa vào trong lòng ngực Phòng Nhị Hà, yên lặng một tiếng. Trừ bỏ Phòng Nhị Lang còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, tin tức Vương Thị MANGTHAI giống như mọc cánh, người toàn thôn đều đã biết. Phòng Nhị Hà thấy dần dần có người tới cửa bái phỏng tặng đồ, ông vội vàng nói với người ta, gần đây đừng tới. Một là vì còn chưa đến 3 tháng, hai là vì Phòng Nhị Lang ở nhà an tâm chuẩn bị thi cử. Phòng Nhị Hà nói ra những lời này, cũng không ai dám tới cửa quấy rầy. Mặc kệ là Vương Thị trung niên MANGTHAI hay là Phòng Nhị Lang thi hương, đây đều là đại sự a, vạn nhất thật sự bởi vì bọn họ tới cửa bái phỏng mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ không gánh nổi. Bất quá, Phòng Thiết Trụ cùng Cao Thị lại như là muốn thể hiện sự tồn tại, mang theo hạ nhân tới một lần. Phòng Nhị Hà căn bản không cho cha mẹ mình gặp Vương Thị, chỉ gặp họ ở phòng khách. Lý do chính là, đại phu nói Vương Thị tuổi lớn, MANGTHAI không ổn định, không nên tùy ý đi lại. Phòng Thiết Trụ cùng Cao Thị tuy rằng không quá vừa lòng, nhưng hiện tại sớm đã không dám ở trước mặt con thứ hai nói cái gì, đành phải bỏ qua đề tài này. Bất quá, một vấn đề khác bọn họ lại càng thêm quan tâm. Phòng Thiết Trụ nhíu mày nói, nhị hà, nghe nói Bá Huyền đến lúc đó trực tiếp ở kinh thành thành thân. Như thế nào không cho chúng nó về quê? Bá Huyền không phải có nghỉ phép sao? Phòng nhị hà sớm đã không phải người trước kia. Trước đây nếu cha ông nói ông cái gì, hoặc là đánh ông vài cái, ông tuy rằng vẫn sẽ không nghe lời, nhưng vẫn tùy ý ông đánh chửi. Hiện tại sao, đừng nghĩ. Tướng quân phủ người ta như vậy, tự nhiên có quy củ của bọn họ. Gần đây nhà chúng ta cách kinh thành quá xa, không có thuận tiện, thứ hai đồng liêu của Đại Lang đều ở kinh thành, người ta cũng sẽ không tới thôn chúng ta. Cho nên liền ở kinh thành thành thân. Nếu nói ra, ở nơi nào thành thân đều giống nhau, tóm lại đều phải về nhà tế tổ. Phòng Thiết Trụ tuy rằng vẫn là có chút không hài lòng, nhưng lời Phòng Nhị Hà nói ông cũng không có gì để phản bác, đành phải thôi. Lúc đi, Phòng Nhị Hà bảo hạ nhân chuẩn bị một đống lớn đồ vật, cho Phòng Thiết Trụ cùng Cao Thị xách về nhà. Tuy rằng ở chỗ Phòng Nhị Hà gặp mấy cái đinh, có chút không thoải mái. Nhưng mà, ra cửa lúc sau, hai người này đều phi thường ăn ý mang lên gương mặt tươi cười. Đặc biệt là phía sau còn đi theo một đám tiểu đồng cầm đồ vật, nhìn thế nào cũng ra vẻ phô trương. Đi ở trên đường, gặp được người trong thôn, mọi người đều hâm mộ nhìn bọn họ, nói gì cũng có. Ai nha, thúc cùng thím đi nhà nhị bá à, hai lão mệnh thật tốt, sinh được người con trai tốt như vậy, cất cho hai bác căn nhà lớn không nói, còn lần nào cũng chuẩn bị cho ngài nhiều đồ như vậy. Nói đến chuyện phòng ở, vẫn là từ lúc Phòng Đại Lang năm trước thi trúng trạng nguyên. Khi đó Phòng Đại Lang nhìn sân nhà Phòng Thiết Trụ cùng Cao Thị ở, lâm vào trầm tư, suy xét một chút lúc sau, liền đem ý nghĩ của mình nói với Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà nghe xong, cũng đồng ý. Tuy rằng ông không thích cha mẹ mình, cha mẹ ông cũng không thích ông. Nhưng mà, tựa như Phòng Đại Lang nói, người trong thôn biết nội tình, sẽ không nhiều lời, nhưng mà, nếu bị người ngoài biết, hoặc là ngự sử biết, không chừng sẽ đàn hạt cha ông tội bất hiếu. Cho nên, Phòng Nhị Hà vội vàng cho mời mấy chục thợ thủ công, không đến hai tháng liền cất lên một tòa sân bốn lớp, thoạt nhìn còn tốt hơn nhà bọn họ. Phòng Nhị Hà cũng có tính toán, phòng ở này vẫn là đứng tên ông. Ông cất cái phòng này chỉ là vì hiếu thuận cha mẹ thôi. Chờ cha mẹ ông qua đời, phòng ở này vẫn là của nhà bọn họ. Đại ca cùng tam đệ ông muốn. Nằm mơ đi. Bất quá, hiện giờ, với địa vị của ông, đại ca cùng tam đệ ông cũng không dám cùng ông tranh cái gì. Ông không lên tiếng, đại ca cùng tam đệ ông cho dù muốn trụ vào, cũng không được. Nhưng mà, suy xét đến vấn đề tuổi tác của cha mẹ, Phòng Nhị Hà vẫn là đồng ý đại ca cùng tam đệ ông ở vào. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 554. Mục đích chỉ có một, đó chính là chiếu cố cha mẹ ông. Ngoài ra, vì sợ người ta nói nhàn thoại, Phòng Nhị Hà còn mua hai nha hoàn cùng hai tiểu đồng hầu hạ bọn họ. Bốn người này mỗi ngày vẫn phải tới nhà Phòng Nhị Hà báo cáo. Bốn người này chỉ giúp chiếu cố Phòng Thiết Trụ cùng Cao Thị, những người khác thì không quan tâm. Bất quá, bọn họ bốn người mỗi ngày còn phải tới bên này báo cáo cho Phòng Nhị Hà. Bởi vậy, nghe được người trong thôn nói, Cao Thị cười nói, Nhị Hà là đứa trẻ hiếu thuận, Bá Huyền cũng là đứa trẻ hiếu thuận. Phòng Thiết Trụ cũng nói, đúng vậy, Đại Lang lần này còn từ kinh thành mang về cho chúng ta một ít đồ. Đối với chuyện mặt mũi, Phòng Thiết Trụ cùng Cao Thị phi thường nhất trí. Hiện giờ Phòng Đại Lang chính là bộ mặt của nhà bọn họ, ai cũng không thể bôi đen. Cho dù không có ưu điểm cũng phải cố tìm ra, huống hồ bây giờ còn có. Phòng Nhị Hà cho bọn họ mặt mũi, bọn họ tự nhiên là cực cao hứng. Hai người này đều là mặt mũi trọng hơn trời. Đại thím, nghe nói nhị tẩu mang thai, thân thể thế nào a? Tuy rằng không gặp con dâu, Cao Thị vẫn là nói, thân thể thực hảo, chỉ mong 8 tháng sau cho ta thêm cái tôn tử. Ai u, kia tốt quá rồi. Không nghĩ tới nhị tẩu lớn tuổi như vậy còn có thể mang thai, thật là chúc mừng thím. Chờ về đến nhà, Trương Thị đã sớm ở cửa tiểu viện của bọn họ chờ, vừa thấy Phòng Thiết Trụ cùng Cao Thị đã trở lại, vội vàng tiến lên ân cần nói, ai nha, cha mẹ. Con cầm đồ cho cha mẹ, bọn hạ nhân này chân tay vụng về, sợ làm hỏng. Cao Thị nhìn thoáng qua đứa con dâu không có tiền đồ, nói, không cần, tới tay ngươi, còn không biết có thể về tay lão bà già này không. Trương Thị sắc mặt biến đổi, nói, mẹ, mẹ nói gì vậy, con đâu phải người như vậy. Cao Thị trừng mắt liếc nàng một cái, bất quá, nhìn nàng nhận lấy đồ vật trong tay hạ nhân, cũng không nói thêm cái gì. Trần Thị nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nói với THA y phụ đang ngồi bên cạnh, Hoài Chân, con cũng đi xem. Ông bà nội con đi đường xa, có lẽ là mệt, con đi quan tâm quan tâm. Hai phụ tên là Hoài Chân lập tức cười nói, vâng, con biết rồi mẹ, con đi ngay. Cũng không thể để ông bà nội mệt. Bên nhà cũ, cơ hồ mỗi lần phòng nhị hà tặng đồ đều sẽ trình diễn một màn kịch như vậy, có đôi khi trong kịch sẽ nhiều thêm vài người, có đôi khi sẽ đổi vài người. Tóm lại, náo nhiệt thật sự. Bất quá, những náo nhiệt này cùng Phòng Ngôn bọn họ không quan hệ. Hiện giờ trong nhà có hai thai phụ, Phòng Ngôn cũng phải gánh vác trách nhiệm quản gia. Vương Thị tuổi lớn hơn, lại là rất nhiều năm sau mới có thai, cho nên phá lệ cẩn thận. Phòng Đại Ni Nhi hiện giờ đã 7-8 tháng, bụng cũng rất lớn. Phòng Ngôn lặng lẽ cho hai người bọn họ mỗi người uống một giọt linh tuyền thủy, nhìn sắc mặt Vương Thị càng thêm hồng nhuận, cùng với khuôn mặt không hề có vết rạn khi MANGTHAI của Phòng Đại Ni Nhi, Phòng Ngôn trong lòng cũng phi thường vui vẻ. Bởi vì phải bận rộn việc trong nhà, cho nên Phòng Ngôn đã thật lâu không đi phủ thành. Chờ đến khi hài tử trong bụng Vương Thị rốt cuộc mãn 3 tháng, Phòng Nhị Hà cũng rốt cuộc đi phủ thành một chuyến. Phòng Ngôn lần này liền không đi theo, bởi vì Vương Thị hiện giờ có thai, Phòng Đại Ni Nhi đã về nhà, nàng không yên tâm để mẹ một mình ở nhà. Đồng Cẩm Nguyên rốt cuộc chờ được Phòng Nhị Hà tới, tìm một lúc không thấy bóng dáng Phòng Ngôn, trên mặt hơi hơi có chút thất vọng. Cũng phải, trong thư hôm qua hắn nhận được cũng không thấy Phòng Ngôn nói hôm nay sẽ đến. Phòng Nhị Hà nhìn ánh mắt thất vọng của Đồng Cẩm Nguyên, cười nói, Cẩm Nguyên, Ngôn tỷ nhi ở nhà chiếu cố mẹ nó, lần này liền không đi theo tới. Đồng Cẩm Nguyên vừa nghe lời này, vội vàng quan tâm hỏi, thím thân thể có chỗ nào không khỏe sao? Nghĩ đến thê tử đang MANGTHAI ở nhà, Phòng Nhị Hà cười nói, cũng không có chỗ nào không khỏe, là Ngôn tỷ nhi sắp được làm tỷ tỷ. Đồng Cẩm Nguyên sửng sốt trong chốc lát mới hiểu được hàm nghĩa trong lời này, vội vàng nói, thật là chúc mừng đại thúc. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 555. Phòng Nhị Hà cười nói, ha ha, đa tạ đa tạ. Đồng gia biết chuyện này, về tình về lý đều phải đi Phòng gia thăm một phen. Bởi vì Phòng Ngôn cùng Đồng Cẩm Nguyên đã đính hôn, cũng coi như là người một nhà, cho nên hắn cũng không cần quá kiên kỵ chuyện nam nữ thụ thụ bất thân. Tới nhà Phòng Ngôn, Giang Thị mang theo con trai mình đi hậu viện. Nhìn bộ dáng sắc mặt hồng nhuận của Vương Thị, Giang Thị đều có chút ghen ghét. Rõ ràng Vương Thị so với mình cũng không nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng sao thoạt nhìn lại như là nhỏ hơn 10 tuổi. Thấy Vương Thị muốn đứng lên, Giang Thị vội vàng bước nhanh tiến lên ngăn cản, muội muội mau mau ngồi xuống, không được. Vương Thị cười nói, không sao, đại phu còn nói bảo ta hoạt động nhiều một chút. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói rồi, Giang Thị thấy con trai cùng Phòng Ngôn liếc mắt đưa tình, ho nhẹ một tiếng, nói, Cẩm Nguyên, con đi xem đồ mẹ mang đến, bọn hạ nhân đã mang vào chưa? Đồng Cẩm Nguyên nhìn mẹ mình một cái, nói, vâng, mẫu thân. Vừa mới bọn họ tới, mẹ hắn cũng đã phân phó hạ nhân đem đồ vật mang vào, lúc này nói như vậy, bất quá là muốn chi hắn đi thôi. Phòng Ngôn cũng hiểu ý nói, mẹ, con đi xem trà đã mang lên chưa? Vương Thị cười nói, hảo. Chờ Phòng Ngôn cùng Đồng Cẩm Nguyên rời đi, Giang Thị cười nói, thật đúng là không nghĩ tới, muội muội được ông trời ưu ái, lại được một đứa con. Xem sắc mặt hồng nhuận của muội, ta cũng liền an tâm rồi, có thể thấy đứa nhỏ này không hành hạ muội. Vương Thị hơi hơi có chút ngượng ngùng, nói, cũng không phải, đứa nhỏ này ngoan thật. Trước kia Hoài Ngôn tỷ nhi nó quậy lắm, hành ta không chịu nổi. Giang Thị cười cười nói, nhưng Ngôn tỷ nhi hiện giờ lại ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy. Vương Thị nghĩ đến bộ dáng lúc nhỏ của Phòng Ngôn, lại ngẫm lại bộ dáng hiện tại, nói, cũng không phải sao, Ngôn tỷ nhi từ nhỏ liền an an tĩnh tĩnh không thích nói chuyện, hiện tại lớn rồi, lời nói mới nhiều hơn một ít. Giang Thị nói, không cần biết nó hiện tại nói nhiều hay nói ít, ta dù sao cũng thích bộ dáng này của nó. Nghe xong những lời này, Vương Thị cũng cảm thấy phi thường vui mừng, chuyển lời nói, Cẩm Nguyên đứa nhỏ này ta cũng thực thích, văn nhã tuấn tú, cũng rất có năng lực. Giang Thị nghe xong, lại khiêm tốn vài câu. Hai người qua lại khen hài tử của đối phương vài câu, sau đó lại vòng tới chuyện mang thai. Mà Phòng Ngôn cùng Đồng Cẩm Nguyên, thì lại đang đi bộ ở hậu viện. Bởi vì Phòng Ngôn hỏi một câu, Đồng đại ca, huynh muốn xem xưởng rượu nho nhà muội không? Đồng Cẩm Nguyên cười nói, chẳng lẽ không phải bí mật sao? Thế nhưng có thể cho ta xem. Phòng Ngôn gật gật đầu, cười nói, đương nhiên là bí mật, nhưng cũng là có thể cho huynh xem. Nói rồi, hai người liền đi hậu viện. Nhìn bọn hạ nhân An An Tĩnh Tĩnh vận chuyển nho, An An Tĩnh Tĩnh làm việc, Đồng Cẩm Nguyên phi thường bội phục tài quản lý của Phòng Ngôn. Phòng Ngôn bật cười nói, bọn họ đâu phải là vì ta quản lý tốt, đều là bởi vì nhị ca ta sắp thi cử. Mặc kệ là người tới nhà ta làm công, hay là hạ nhân nhà ta, không mấy ai dám lớn tiếng ồn ào. Chờ qua một tháng nữa, phỏng chừng mọi người lại nên nói chuyện thì nói chuyện, nên tán gẫu thì tán gẫu. Bởi vì thời tiết thật sự là quá nóng, cho nên hai người đi dọc theo hành lang ra hậu viện. Có một chỗ hành lang vừa lúc ở ngay lỗ thông gió, cảm nhận được gió nhẹ nhẹ, Phòng Ngôn đơn giản đề nghị nói, Đồng đại ca, hay là chúng ta ở bên ngoài ngồi một lát, trong phòng cũng oi bức. Đồng Cẩm Nguyên cười nói, hảo. Thời tiết phương Bắc chính là được điểm này, cho dù là mùa hè nóng nhất, chỉ cần là dưới bóng cây, chỉ cần có gió, liền rất mát mẻ. Huống hồ nhà bọn họ còn ở nông thôn, thời đại này vẫn chưa bị hiệu ứng nhà kính độc hại. Ngồi ở chỗ này xác thật mát mẻ không ít. Hành lang mỗi ngày đều có hạ nhân lau chùi, cho nên phi thường sạch sẽ. Bất quá, lúc ngồi xuống, Đồng Cẩm Nguyên vẫn là tri kỷ lấy ra một khối khăn tay lót ở phía dưới cho Phòng Ngôn rồi mới để nàng ngồi. Tuy rằng Phòng Ngôn trong lòng cảm thấy không cần thiết, nhưng có người vì mình làm chuyện như vậy, vẫn là rất vui vẻ. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 556. Đồng Cẩm Nguyên ngồi xuống, thấy bốn phía không có người, nhịn không được muốn lấy đồ vật đặt ở trong tay áo ra. Giờ này khắc này, hắn có thể cảm giác được, thứ đồ kia đã sắp bị mồ hôi tay hắn làm ướt. Hai người nói mấy câu. Phòng Ngôn phát hiện Đồng Cẩm Nguyên hôm nay có chút thất thần, tò mò hỏi, Đồng đại ca, huynh đang nghĩ gì vậy? Đồng Cẩm Nguyên có chút khẩn trương nói, không nghĩ gì. Ta. Phòng Ngôn cười nhìn Đồng Cẩm Nguyên, nghi hoặc hỏi, Đồng Cẩm Nguyên nghĩ, từ trong tay áo lấy ra một cây trâm gỗ, đưa cho Phòng Ngôn. Tặng cho muội, không biết muội có thích không? Phòng Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua, từ lòng bàn tay Đồng Cẩm Nguyên cầm lấy cây trâm gỗ. Đưa ra trước ánh sáng nhìn, tán dương, hoa văn bên trên thật xinh đẹp a, là hoa ngọc lan sao? Đồng Cẩm Nguyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, là hoa ngọc lan. Phòng Ngôn lại nhìn trong chốc lát, cầm lấy tới ngửi, nói, đây là gỗ trầm hương sao? Thơm quá! Đồng đại ca, đây là huynh tự tay làm sao? Nói rồi, Phòng Ngôn cười nhìn về phía Đồng Cẩm Nguyên. Đồng Cẩm Nguyên hơi có chút thẹn thùng, nói, là ta tự tay điêu khắc. Không biết muội có thích không? Nếu muội không thích, nơi này còn có một cây bộ diêu ta mua. Nói rồi, Đồng Cẩm Nguyên liền từ trong tay áo lại lấy ra một cái hộp nhỏ. Phòng Ngôn cười, đem cái hộp nhỏ cũng cầm lại đây, mở ra nhìn, cột. Một tiếng, lại đem hộp đậy lại. Sau đó lại đem cây trâm gỗ đưa cho Đồng Cẩm Nguyên. Đồng Cẩm Nguyên cho rằng Phòng Ngôn không thích, hơi có chút thất vọng. Không ngờ Phòng Ngôn lại nói, cài lên cho muội đi, Đồng đại ca. Vừa lúc hôm nay Phòng Ngôn cũng không cài bất cứ thứ gì trên đầu. Đồng Cẩm Nguyên cảm giác tâm tình của mình như tàu lượn, cầm cây trâm chậm rãi cài lên cho Phòng Ngôn. Cài xong, Phòng Ngôn hỏi, đẹp không? Đồng Cẩm Nguyên cười nói, đẹp. Phòng Ngôn nhìn bộ dáng Đồng Cẩm Nguyên, lại nhìn hộp gỗ nhỏ trong tay, nói, cả hai muội đều thích, đều cho muội. Đồng Cẩm Nguyên nhìn bộ dáng nghịch ngợm của Phòng Ngôn, nói, hảo. Vốn dĩ cả hai món này đều là chuẩn bị đưa cho nàng. Nàng đều thích, thì quá tốt rồi. Cúi đầu nhìn đồ đeo bên hông Phòng Ngôn, lại nhìn ngọc bội đeo bên hông mình, Đồng Cẩm Nguyên trong lòng hơi động. Ngôn tỷ nhi, túi tiền của ta cũ rồi. Phòng Ngôn đang nhìn cây bộ diêu, hơi ngẩng đầu lên liếc Đồng Cẩm Nguyên một cái. Hắn túi tiền cũ, rồi sao nữa? Giặt là được, hoặc là tìm người làm cái mới. Chờ nhìn đến ánh mắt Đồng Cẩm Nguyên nhìn về phía túi tiền bên hông nàng, Phòng Ngôn lúc này mới hiểu được ý hắn, Đồng đại ca, huynh là nhìn trúng cái túi tiền này của muội sao? Đồng Cẩm Nguyên mím môi, có chút rối rắm, không có nói ra. Phòng Ngôn cười nói, được rồi, Đồng đại ca, hôm nào ta làm cho huynh một cái, huynh thích hoa văn gì? Đồng Cẩm Nguyên nói, chỉ cần là muội làm, đều đẹp. Lời nói của Đồng Cẩm Nguyên không thể nghi ngờ lại một lần nữa làm Phòng Ngôn cảm thấy phi thường vui vẻ. Không quá mấy ngày, liền đến thời gian thi hương. Cả nhà Phòng Nhị Hà đều khẩn trương chuẩn bị cho kỳ thi này. Lần này trừ bỏ Phòng Nhị Lan, Phòng Sâm cũng thi. Phòng Sâm đã thi trúng tú tài, đây là lần đầu tiên hắn tham gia thi hương. Phòng Bắc bởi vì phải làm ăn, cũng tương đối yên tâm về Phòng Nhị Hà, cho nên liền trực tiếp đem con trai gói ghém gửi đến nhà Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà mang theo Phòng Nhị Lan cùng Phòng Sâm hai người đi phủ thành. Tối trước ngày đưa đi trường thi, Phòng Nhị Hà bảo phòng bếp làm một ít đồ ăn ngon. Sau đó lại chuẩn bị cho bọn họ một ít thức ăn. Ngày hôm sau, liền đưa hai người đi trường thi. Những việc này Phòng Nhị Hà đã làm một lần, cho nên phi thường quen thuộc. Nội tâm cũng không có đặc biệt khẩn trương kích động. Chờ đưa hai người bọn họ vào, ông trực tiếp về nhà. Dù sao hai đứa nhỏ này muốn ở trường thi 9 ngày 7 đêm, ông ở phủ thành đợi cũng không có việc gì làm. Trong nhà bà xã còn đang mang thai, càng thêm cần ông chiếu cố. Về đến nhà, Vương Thị liền khẩn trương hỏi Phòng Nhị Hà, ví dụ như, Nhị Lan nó mang đồ ăn có đủ không, tâm tình nó thế nào? Vân vân. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org Chương 557. Phòng Nhị Hà bị Vương Thị hỏi cũng bắt đầu khẩn trương theo, nói, ta xem trạng thái nó khá tốt, gần một năm nay nó đều là trạng thái như vậy. Không nói chuyện nhiều, cũng không chơi đùa. Nhìn cũng có phong phạm của Đại Lang lúc trước. Sâm Ca Nhi thì càng trầm mặc ít lời, một câu cũng không nói. Nghe Phòng Nhị Hà nói, tâm tình Vương Thị vẫn không hề thả lỏng, có chút sầu lo nói, thời tiết nóng như vậy, cũng không biết Nhị Lang ở bên trong thế nào. Phòng Nhị Hà an ủi nói, chắc là không có việc gì, rốt cuộc Nhị Lang nhà chúng ta đều đã tham gia một lần thi, đây là lần thứ hai. So với trước kia có kinh nghiệm hơn. Vương Thị nói, hy vọng là thế. Bất quá, cứ như vậy, Phòng Nhị Hà cũng vẫn là có chút ngồi không yên. Ở trong nhà vài ngày, mắt thấy còn có 3 ngày Phòng Nhị Lan mới ra, Phòng Nhị Hà vẫn là ngồi xe ngựa đi phủ thành chờ Phòng Nhị Lan. Mấy ngày nay, Phòng Ngôn cũng không nhàn rỗi. Nàng đang quy hoạch xây dựng xưởng đồ hộp. Đối với chuyện thi cử của Nhị ca, nàng lại không giống cha mẹ lo lắng. Không biết vì cái gì, nàng tổng mơ hồ có thể cảm giác được, Nhị ca nàng lần này có thể thi đậu. Gần đây Nhị ca nàng cho người ta cảm giác chính là một bộ phi thường đáng tin cậy, vừa thấy chính là có thể thi đậu. Bất quá, lời như vậy nàng không dám nói ra, sợ có một số việc nói ra liền không linh. Dù vậy, trước khi thi, nàng còn cho Nhị ca cùng Phòng Sâm uống một ít nước linh tuyền. Tuy rằng Phòng Sâm còn lớn hơn nàng một chút, nhưng nói thế nào cũng là người Phòng gia, là nàng nhìn lớn lên. Huống hồ phẩm tính hắn cực hảo, nếu là thật sự có thể thi đậu, kia cũng coi như là hỷ sự. Chỉ có người Phòng gia thôn đều phát triển, toàn bộ gia tộc bọn họ mới có thể phát triển lớn mạnh. Sau khi Phòng Nhị Hà đi phủ thành, Phòng Ngôn trực tiếp dọn đến chính viện ở, mẹ nàng gần nhất quá lo lắng cho Nhị ca, trạng thái không tốt lắm. Chỉ là không nghĩ tới, nguyên lai lúc cha nàng ở nhà, mẹ nàng lo lắng đều treo ở trên mặt, mỗi ngày cùng cha nàng than thở. Chính là, từ khi cha nàng đi phủ thành, mẹ nàng ngược lại lại bình tĩnh xuống. Phòng Ngôn thật sự có chút ngạc nhiên, vì thế nhịn không được hỏi, mẹ không lo lắng Nhị ca sao? Vương Thị một bên theo hoa một bên nói, như thế nào không lo lắng? Bất quá, cha con không phải đi phủ thành chiếu cố Nhị ca con sao, có ông ấy ở, mẹ yên tâm. Phòng Ngôn rốt cuộc minh bạch, thì ra là, mẹ nàng cảm thấy cha nàng đã trở lại, không ai chiếu cố Nhị ca, cho nên mới sốt ruột. Chờ cha nàng đi phủ thành, mẹ nàng liền không nóng nảy. Trách không được trạng thái mẹ nàng kém như vậy, cha nàng vẫn đi phủ thành, chắc là đã nhận ra. Chỉ cần mẹ nàng không lo lắng Nhị ca là tốt rồi, Phòng Ngôn cười nhắc tới chuyện khác, mẹ đừng theo nữa, không tốt cho mắt, nghỉ ngơi một lát đi. Chúng ta xem chuyện khác. Con nghĩ ở phụ cận thôn chúng ta cất cái xưởng. Mẹ cảm thấy ở nơi nào thì tốt? Vương Thị ngạc nhiên hỏi, không phải mọi người đang làm ở hậu viện nhà chúng ta sao? Chỗ đó rất lớn mà, sao con lại nghĩ ở thôn chúng ta cất xưởng? Phòng Ngôn nói, tự nhiên là muốn bán ra bên ngoài, cho nên muốn cất xưởng. Vương Thị dùng một lúc lâu mới tiêu hóa được chuyện nữ nhi mình vừa nói. Sau đó bà liền bắt đầu suy nghĩ nơi nào cất xưởng thì tốt, bởi vì, chỉ cần là chuyện nữ nhi muốn làm thì không có gì là không làm được. cho dù bà phản đối cũng vô dụng. Hơn nữa, sự thật chứng minh, quyết định của nữ nhi bà thường sẽ không sai. Ta cảm thấy đối diện nhà chúng ta khá tốt à, trên núi còn trồng cây ăn quả, cũng thuận tiện. Vương thị có thể nghĩ đến địa phương, đầu tiên chính là phụ cận nhà mình. Phòng Ngôn tán đồng nói, vâng, con cũng nghĩ giống mẹ. Cũng cảm thấy đối diện nhà chúng ta tốt. Chỗ gần Cao Gia Thôn, một mặt giống nhà chúng ta, dựa vào núi. Như vậy, chúng ta đem luôn khối núi kia mua lại. Vương thị gật gật đầu, nói, đúng vậy, gần một ít, nhà chúng ta cũng có thể trông chừng được. Phòng Ngôn cười nói, vậy tốt, chúng ta liền mua đất ở đó. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 558. Vương thị đang cười cũng muốn nói thêm vài câu, đột nhiên nhận ra, nói, con thật ra đã sớm nghĩ kỹ muốn cất xưởng ở đâu rồi đúng không? Còn nói tới hỏi ý kiến mẹ, ta xem, con cố ý nói vậy. Phòng Ngôn bị vạch trần mà không có chút thẹn thùng nào, cười nói, sao có thể, nếu mẹ nói nơi đó không tốt, nữ nhi khẳng định sẽ không chọn. Vương thị điểm điểm đầu Phòng Ngôn, nói, con a, đúng là lanh lợi. Đứa trong bụng mẹ mà có được một nửa của con thì tốt rồi. Phòng Ngôn cười hì hì nói, khẳng định sẽ, nếu nó không lanh lợi bằng con liền mỗi ngày dạy nó đọc sách, làm nó trở nên thông minh hơn con. Kế tiếp, Phòng Ngôn liền chờ cha nàng trở về, thương nghị một chút, sau đó mua đất trồng cây cất xưởng. Kỳ thật, Phòng Ngôn muốn đem xưởng độc lập ra, cũng là vì xưởng cùng nhà ở chung, thoạt nhìn sẽ không tốt lắm. Hơn nữa địa phương quá nhỏ, nhìn cũng không chính quy. Chi bằng cất một cái chính quy hơn. Hơn nữa đến lúc đó người ra vào khả năng sẽ có một ít khách thương từ nơi khác tới, cũng không thuận tiện. Ba ngày sau, phòng nhị lang thi xong. Phỏng chừng giống như lần trước, ở bên trong lâu ngày có chút hư thoát, cho nên cùng ngày không có trở về. Hứa thị có chút sốt ruột tới nhìn hai lần cũng chưa thấy bọn họ từ phủ thành trở về. Tới buổi chiều, tiểu nhị bên phủ thành rốt cuộc về nhà báo tin nói phòng nhị lang cùng phòng sâm đều mệt đến ngủ rồi, cho nên chờ ngày mai lại trở về. Hứa thị nhận được tin tức, lúc này mới yên tâm. Nàng cùng phòng nam giống nhau, đối với con trai yêu cầu không cao, có thể thi đậu tú tài cũng đã không tồi. Giống người như phòng Đại Lang dù sao cũng là số ít, nói thật, con trai có thể thi đậu tú tài ở huyện thành cũng đã là hiếm có. Về sau đi tộc học làm thầy dạy học hoặc là đi làm trưởng quỹ, tiên sinh kế toán gì đó đều có thể. Bọn họ lo lắng chính là, con trai ra cửa lâu như vậy không trở về. Thuần túy là lo lắng an toàn của con trai. Trưa ngày thứ hai, phòng nhị hà mang theo phòng nhị lang cùng phòng sâm từ phủ thành đã trở lại. Tới nhà, phòng Ngôn nhìn bộ dáng phòng nhị lang, cảm thấy nhị ca nàng thật sự là gầy đi một vòng thấy rõ. Phòng Ngôn đều có thể nhìn ra, càng đừng nói Vương thị, mẹ ruột của hắn. Từ khi mang thai, tình cảm Vương thị liền phong phú hơn rất nhiều, động một chút là rớt nước mắt. Nhìn phòng nhị lang bộ dạng này, Vương thị lại muốn rớt nước mắt. Cũng may phòng Ngôn cùng phòng nhị lang kịp thời khuyên can, nàng mới không có khóc ra. Về đến nhà, phòng nhị lang lại đi ngủ, rốt cuộc trải qua gần 10 ngày, đại não tập trung cao độ, cho nên còn chưa hồi phục. Chờ ăn cơm tối xong, trò chuyện vài câu, phòng nhị lang lại có chút mệt mỏi. Vương thị vội vàng thúc giục hắn đi nghỉ ngơi. Phòng Ngôn cảm thấy nhị ca nàng lần này ngủ cũng quá nhiều. Còn nghĩ ngày hôm sau đi xem hắn cho hắn uống chút nước linh tuyền. Không nghĩ tới ngày hôm sau nàng đi tìm phòng nhị lang, hạ nhân trong viện hắn lại nói hắn đã đi thư phòng đọc sách. Phòng Ngôn thầm nghĩ, không phải mới vừa thi xong sao, như thế nào lại đi đọc sách. Nàng có chút tò mò đi thư phòng trộm nhìn, thấy phòng nhị lang thật sự ở đọc sách, nàng cũng không đi quấy rầy, lại trộm lui ra. Cứ như vậy qua mấy ngày, phòng nhị lang đều ở trạng thái như vậy. Hôm nay, Phòng Ngôn đi tìm cha nàng nói chuyện mua đất cất xưởng, phòng nhị hà nghe xong liền đáp ứng ngay. Cha cũng cảm thấy làm công ở sân sau nhà chúng ta không tốt lắm, người qua lại quá nhiều, tuy rằng ở hậu viện, không cùng tiền viện. Nhưng vẫn là không bằng tách ra, rốt cuộc mảnh đất kia của nhà chúng ta ở ngay hậu viện. Trong mắt phòng nhị hà, mảnh đất lúc ban đầu phát hiện ra mới là nơi thần kỳ nhất, là bí mật của nhà bọn họ. Cho nên, nhất định phải bảo hộ tốt. Cất ở đối diện nhà bọn họ, vừa ngăn cách nhà bọn họ, lại cách nhà bọn họ tương đối gần, có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim. Nói xong chuyện này, Phòng Ngôn lại nhắc tới chuyện phòng nhị lang. Phòng nhị hà lại là một bộ dáng không lo lắng chút nào, cười nói, Nhị ca con đó là muốn hăng hái đọc sách để chuẩn bị cho kỳ thi xuân sang năm đó. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 559. Phòng Ngôn kinh ngạc mở to mắt, hỏi, thật hay giả? Phòng Nhị Hà cười ha hả nói, tự nhiên là thật. Kế tiếp, Phòng Nhị Hà liền đi tìm trưởng thôn thương nghị chuyện mua đất núi, mua đất thổ địa, cất xưởng. Phi thường xảo chính là, địa phương đối diện nhà bọn họ muốn cất xưởng có một mảnh đất đúng là đất nhà trưởng thôn, mấy mẫu đất khác là của nhà đệ đệ trưởng thôn. Cho nên, cũng không cần tìm người khác, trực tiếp tìm một mình trưởng thôn là giải quyết được. Cất xưởng là một việc có lợi cho thôn dân, có lợi cho sự phát triển của Phòng gia thôn, trưởng thôn nghe xong lập tức liền đáp ứng. Mảnh đất nhà bọn họ cũng tính toán bán cho Phòng Nhị Hà theo giá thị trường. Phòng Nhị Hà há là người chiếm tiện nghi của người khác, tự nhiên là cho nhiều hơn một ít bạc. Như vậy, Phòng Nhị Hà tìm được địa phương thích hợp cất xưởng, trưởng thôn cùng huynh đệ ông cũng có thể cầm số tiền này mua thêm vài mẫu đất. Có thể nói là đại hoan hỷ. Làm xong sở hữu thủ tục, liền phải bắt đầu cất nhà xưởng. Hiện giờ nhà bọn họ có tiền, tự nhiên là muốn làm cái gì liền có thể lập tức làm, không cần chờ đợi. Bất quá, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể làm công tác chuẩn bị giai đoạn trước, bởi vì Phòng Đại Lang sắp thành thân, sự tình trong nhà tương đối nhiều, không có biện pháp lo đến bên này. Nếu muốn cất xưởng đồ hộp, tự nhiên là muốn đem xưởng rượu nho cũng dọn qua. Bằng không cũng không cần mua địa phương lớn như vậy. Bất quá, vẫn là muốn lấy đồ hộp trái cây làm chủ. Phòng Ngôn cùng Phòng Nhị Hà mấy ngày nay liền bận rộn thiết kế kết cấu bên trong xưởng, sau đó lại tìm sư phó chuyên môn thương nghị. Vài ngày sau, kết cấu đại thể của xưởng đã xác định, chỉ còn chờ đến lúc khởi công. Ngay lúc nhà xưởng đang hừng hực khí thế, người báo tin vui cũng tới. Giống như trong mộng trăm ngàn lần chờ đợi, lúc này đây, rốt cuộc trở thành sự thật. Nhìn tin mừng kia một khắc, Phòng Nhị Lan so với bất luận thời điểm nào cũng đều bình tĩnh hơn. Phòng Nhị Hà lại kích động đến không được, năm nay thật là hỷ sự liên tục. Đại nhi tử tháng 10 muốn thành thân, tiểu nữ nhi đính hôn, đại nữ nhi mang thai, bà xã cũng mang thai, con thứ hai còn trúng cử. Cho người ta tiền thưởng, đãi khách, tế tổ, ba ngày tiệc đãi. Tuy rằng đã lâu không làm, nhưng Phòng Nhị Hà đối với trình tự những việc này vẫn phi thường quen thuộc. Ba ngày tiệc đãi vô cùng náo nhiệt qua đi, Phòng Nhị Hà bọn họ cũng muốn chuẩn bị vào kinh. Bởi vì Phòng Đại Lang còn một tháng nữa liền thành thân. Vốn dĩ Vương Thị cũng muốn đi theo, kết quả lại ngoài ý muốn mang thai, hơn nữa bà tuổi tác đã lớn, mọi người đều không dám để bà đi. Nếu chỉ là đi kinh thành một chuyến thì còn được, nhưng mà, đi lúc sau, qua không bao lâu liền phải về nhà tế tổ, vẫn là phải trở về. Cho nên, không thể chịu nổi giày vò. Còn một điểm nữa là, Phòng Đại Ni Nhi sắp sinh, chính là trong mấy ngày này. Nhà Cao Đại Sơn không có trưởng bối, Phòng Nhị Hà cùng Vương Thị không thể đều vắng nhà. Nói thật, so sánh hai bên, Vương Thị vẫn là có khuynh hướng ở lại với nữ nhi hơn. Phòng Nhị Hà cũng sớm liền gửi thư cho Phòng Đại Lang nói chuyện này. Đồng thời còn gửi một phong thư đến tướng quân phủ, bởi vì ông ở phủ thành bên này thật sự là không đi được, cho nên không thể đến kinh thành cáo lỗi. Phòng Đại Lang cầm thư tín của Phòng Nhị Hà tự mình đi tướng quân phủ cáo lỗi. Đối với chuyện như vậy, đại gia cũng có thể lý giải. Đặc biệt là Phòng gia vì nhân nhượng bọn họ mà thành thân ở kinh thành, chứ không phải về Lỗ Đông phủ. Hai nhà sắp trở thành thông gia, cho nên đại gia có thương có lượng, đều lùi một bước, sự tình cũng liền giải quyết. Cho nên, sau khi thương nghị, Phòng Đại Lang tìm thê tử của một vị lão đại nhân trong Hàng Lâm viện tới hỗ trợ xử lý việc này. Chờ Tiêu Như Ngọc về nhà chồng, ngày thứ tư sau khi thành thân, đoàn người liền hướng về Lỗ Đông phủ. Cũng chính vào đêm đó, Phòng Đại Ni Nhi trở dạ. Sớm tại lúc Phòng Đại Ni Nhi sắp sinh, Phòng Ngôn cùng Vương Thị cũng đã chuyển đến ở bên doanh trại. Mắt thấy Phòng Đại Ni Nhi sắp sinh, Phòng Ngôn chạy nhanh trộn cho nàng uống một giọt linh tuyền. Hiệu quả của linh tuyền phi thường tốt, không đến một canh giờ, Phòng Đại Ni Nhi liền sinh hạ một bé trai nặng 7 cân. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 560 chúc mừng đại nhân, phu nhân sinh hạ một bé trai, tiểu thiếu gia phi thường khỏe mạnh. Vương Thị ghé sát vào nhìn, đem hài tử nhận lấy ôm ôm, nói, da thật trắng, giống hệt Đại Ni Nhi lúc nhỏ. Bé trai giống mẹ là tốt, có phúc. Vương Thị cũng đã MANGTHAI 5 tháng, đại gia cũng không dám để bà mệt nhiều, bà đỡ kịp thời nhận lấy hài tử. Cao Đại Sơn khẩn trương tay chân cũng không biết muốn để nơi nào, muốn tiến lên ôm con trai một cái, lại sợ mình tay chân thô kệch làm đau nó. Rốt cuộc tiểu tử kia thoạt nhìn phi thường mỏng manh, làn da phi thường non nớt. Vương Thị nhìn Cao Đại Sơn khẩn trương bộ dáng, cười nói, Đại Sơn, con ôm nó một cái. Cẩn thận một chút, đỡ đầu, không sao. Trước lạ sau quen, thói quen thì tốt rồi. Nói rồi, bà đỡ liền rất có mắt nhìn, đem hài tử đưa cho Cao Đại Sơn. Cao Đại Sơn thật cẩn thận nhận lấy con trai mình, bàn tay to bọc lấy phần đầu hài tử. Vừa thấy con trai muốn khóc, chạy nhanh học bộ dáng của bà đỡ, tả hữu đung đưa. Không nghĩ tới vừa đung đưa, nó lập tức liền nín khóc. Cao Đại Sơn cảm thấy phi thường thần kỳ. Phòng Ngôn tuy rằng không thể ôm tiểu bảo bảo, nhưng nhìn bộ dáng đáng yêu của nó, cũng cảm thấy phi thường cao hứng. Tân sinh mệnh ra đời luôn làm người ta tràn ngập hy vọng. Ngày tắm ba ngày, đoàn người phòng Nhị Hà vừa lúc từ Kinh Thành trở về. Liên tiếp tham gia hai tiệc vui, phòng Nhị Hà một chút cũng không cảm thấy mệt, chỉ cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng. Đặc biệt là nhìn thấy đời thứ ba sinh ra, càng là phi thường vui mừng. Đây là sinh mệnh kéo dài, là sinh mệnh bắt đầu. Xem xong phòng Đại Ni Nhi, liền phải bắt đầu về phòng gia thôn tế tổ. Đây là việc quan trọng nhất sau khi Tiêu Như Ngọc gả vào phòng gia, nếu không ghi tên Tiêu Như Ngọc vào gia phả từ đường, nàng về sau sẽ không được bên phòng gia thừa nhận. Bởi vậy, nàng cũng phá lệ khẩn trương. Chờ sau khi tế tổ, Tiêu Như Ngọc rốt cuộc có thể thở phào một hơi, cũng có thể cùng phòng Ngôn hảo hảo trò chuyện. Nhà các ngươi tự hồ cùng ta tưởng tượng không giống lắm, ta có thể cảm giác được các ngươi sống thậm chí còn tốt hơn so với những người sống ở trong kinh thành. Cơm no áo ấm, tự do tự tại. Muốn nói dùng một từ tới hình dung. Tiêu Như Ngọc tự hỏi một chút, hẳn là dùng từ gì, đúng rồi, giống như là thế ngoại đào nguyên. Phòng Ngôn xì một tiếng bật cười, nói, đại tẩu, tẩu hình như nói sai rồi, không phải các ngươi mà là chúng ta, là chúng ta. Đã tế tổ rồi, sao còn xem mình là người ngoài a? Bị Phòng Ngôn nhắc, Tiêu Như Ngọc cũng ý thức được mình nói sai, vội che miệng nói, ai nha, ta sai rồi, là chúng ta. Hai người lại nói chuyện trong chốc lát, lúc Phòng Đại Lang từ bên ngoài trở về, nghe được tiếng cười trong phòng, khóe miệng cũng gợi lên một nụ cười. Xem ra nàng ở trong nhà sống chung cũng tốt, hắn liền không cần lo lắng. Nghĩ đến đây, Phòng Đại Lang xoay người đi thư phòng. Phòng Đại Lang ở nhà cũng không thể ở lâu, rất nhanh hắn liền cùng Tiêu Như Ngọc lên đường đi kinh thành. Trước khi đi, Tiêu Như Ngọc lưu luyến không rời cùng Phòng Ngôn từ biệt, còn bảo Phòng Ngôn lúc không có việc gì thì đi kinh thành chơi. Phòng Ngôn tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Lúc Phòng Đại Lang thành thân, Phòng Nhị Lang liền đi theo Phòng Nhị Hà đến kinh thành, lúc tế tổ cũng không trở về. Cho nên, trong nhà trong khoảng thời gian ngắn lại an tĩnh xuống, chỉ có Phòng Ngôn một đứa con gái ở bên cạnh, Vương Thị cảm thấy thật sâu tịch mịch. Cũng may trong bụng còn có một đứa. Hiện giờ đã sắp tháng 11, trời lạnh xuống. Lỗ Đông Phủ tuy rằng mùa hè không quá nóng, nhưng mùa đông lại phi thường lạnh, cho nên nhà xưởng của nàng lại không thể cất. Chỉ có thể chờ đến đầu xuân năm sau. Bất quá, khối đất núi mua tới lại có thể thu thập trước. Ở kinh thành xa xôi mà Phòng Ngôn không biết, cũng đã xảy ra một việc. Việc này sẽ mang đến cho Phòng Ngôn một khoản tài phú lớn. Một ngày này, Ninh Văn Đế cùng Tần Mặc nói, tự hồ rượu nho lại hết, lại muốn đi nhà phòng tu soạn mua mấy bình.